mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 102, Quỷ dị thế giới. Vô biên huyết ngục, âm u kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, nơi này tràn đầy tinh hồng chất khí, phi thường sành sạch, tựa như cùng đậm đà không thể tan ra sương mù dày đặc. Ngộ Không thần thức mới vừa vào đến, cũng cảm giác được vô cùng áp lực, vậy mà không cách nào ở chỗ này phi hành, thật nhanh rơi xuống dưới đi, áp lực này vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải quanh người hắn thần hồn lửa trước đây không có dâng cao. Sợ rằng thần thức sẽ bị áp lực này hoàn toàn giam cầm. Ngộ Không thần thức ước chừng nông thôn rơi xuống ban dâu khoảng cách. Cái này đụng vào cứng rắn vật thể trên, tốt uy áp kinh khủng. Đây cũng là trí cường giả óc sao? Thật là mênh mông mênh mông, không thể lường được. Nhưng nơi này kết quả xảy ra cái gì? Mà còn nơi này vậy mà không phải nước biển, mà là cứng rắn lục địa. Ngộ Không kinh hãi, tột đỉnh, không thể tưởng tượng. Óc danh như ý nghĩa, bên trong tràn ngập là thần hồn nước, trừ thần hồn ở ngoài, hết thảy đều là cũng quá thần hồn. Nhưng cái này trí cường giả óc lại có lục địa, hơn nữa còn là đá giống nhau cứng rắn vật chất. Không, so với trên đời kiên cố nhất đá cũng không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì Ngộ Không thần thức từ trên cao rơi xuống đụng, vậy mà không có ở trên của hắn lưu lại mảy may vết nứt. Hô, hô, hô, đột nhiên, một cổ hồng mao phong treo lên, mang theo ô ô phong thanh, giống như lệ quỷ khóc, vô cùng khiếp người. Ngộ Không chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, thân thể phát rét, cho dù hắn bây giờ là thần thức thể, cũng không có lông tơ, nhưng lại chân chân thiết thiết cảm giác kia loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Thứ gì? Lăn ra đây cho ta. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, có không biết sinh vật tại rình rập, chẳng qua là một cái chớp mắt, thân hình hắn tại chỗ biến mất, xuất hiện tại nơi xa xa, một cái nhân hình quái vật hiển lộ ở trước mặt hắn. Quái vật này đạt tới cao hơn 2 mét, toàn thân mọc ra nhỏ dài hồng mao, vô cùng đáng sợ, nó bộ mặt toàn bộ bị hồng mao che giấu, không cách nào thấy rõ, giống. Nó phát ra kinh khủng gầm to, giống như một con dã thú một dạng đưa tràn đầy hồng mao côn đồ hướng Ngộ Không đối diện đánh tới. Ngộ Không một quyền tiến lên đón, hồng mao quái bị đánh bay ra ngoài, nhưng là nó rất nhanh liền đứng dậy, dường như không có bị thương. Giống, nó gầm to lần hai công tới, cùng Ngộ Không điên cuồng đại chiến. Ngộ Không mặc dù chỉ là thần thức thể, nhưng nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa lực. Nhưng là đánh vào cái này hồng mao quái trên người, nhưng cũng không có thể để lại cho hắn nhiều ít thương. Nó nhục thân vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn Ngộ Không chính mình nhục thân. Cuối cùng là quái vật gì? Ngộ Không thử cùng nó trao đổi, muốn thông qua hắn biết nơi này, nhưng đối phương tựa hồ thần trí không rõ, ý thức hỗn loạn. Đối với hắn thần thức trao đổi, căn bản là không để ý, coi như hắn đem phía bên kia chế trụ, cũng không cách nào đọc đến đã có hiệu ký ức, quá hỗn loạn. Giết, giết, giết, hồng mao quái trong đầu tự hồ chỉ có một chữ này đang vang vọng. Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển đại thủ đoạn, đem đánh nát, cái này hồng mao quái mặc dù nhục thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng bởi vì thần trí không rõ, cũng không có thủ đoạn cao minh, cho nên Ngộ Không một khi phát động thần thuật công kích, hắn cũng chưa có sức chống cự. Trí cường giả óc, tại sao có thể có kỳ quái như thế đồ vật? Ngộ Không vô cùng không hiểu, tính không quan tâm những chuyện đó, vẫn là mau sớm tìm tới trí cường giả thần thức, đem đánh tan. Hắn cũng không có quấn quýt với cái vấn đề này, bởi vì hắn còn có chính mình nhiệm vụ. Ngoại giới, từ hắn tiến vào trí cường giả thần thức sau đó, hết thảy đều bình tĩnh lại, hắn có thể đủ cảm giác nhục thân cũng không có nguy hiểm. Lúc này mới thoáng yên tâm, hắn dè đặt tiến tới, khắp nơi tìm kiếm, chỗ đi qua, hắn thấy núi lớn, vô cùng sừng sững, đáng tiếc phía trên chút nào vô sinh cơ, chỉ có kia loại quỷ dị hồng mao quái vật, có hình người cũng có hình thú, từng cái nhục thân vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng thấy đại xuyên, sông lớn, nhưng đều khô kiệt, chỉ có di chỉ lưu lại. Nơi này, càng xem càng giống là một thế giới, một cái tao ngộ ếch nan, sinh linh không còn, chỉ còn lại quỷ dị thế giới, mà còn, cái thế giới này quá mênh mông. Hắn đi rất lâu, nhưng là trừ hồng mao quái ở ngoài, đang không có gặp phải còn lại vật còn sống, Ngộ Không chọn chuẩn một phương hướng, sải bước tiến tới, hắn muốn xem thử xem cái thế giới này kết quả có cái gì phần cuối. Chí cường giả thần thức kết quả tại nơi nào? Nơi này không có ngày đêm, không cảm giác được thời gian trôi qua, không biết đi bao lâu, Ngộ Không rốt cuộc cảm giác một con đường sống kích thích. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng lại làm hắn vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc tìm được khác nhau. Ngộ Không nhanh chóng tiến tới, xa xa, to lớn chiến đấu âm thanh truyền tới. Càng ngày càng gần, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy có người đang cùng hồng mao quái đại chiến. Những người này rất cường đại, nhưng là đối với hồng mao quái lại không có bao nhiêu thủ đoạn hữu hiệu. Chỉ là một người hình hồng mao quái, liền đem bốn người này toàn bộ áp chế. Bốn người này, ba nam một nữ, đều là ăn mặc kỳ dị quần áo trang sức, vô cùng cổ xưa. Mặc dù là luyện chế chiến y, nhưng cũng có không thiếu hư hại băng. Trong đó, một tên râu trắng lão giả làm chủ công. Hắn thuật pháp mạnh mẽ, không ngừng cho hồng mao quái chế tạo phiền toái. Ngoài ra nhìn qua tuổi rất trẻ ba người ở một bên phụ trợ. Bọn họ tại lúc chiến đấu cũng không ngừng trao đổi, dùng một loại vô cùng quái dị ngôn ngữ. Ngộ Không cho tới bây giờ không có nghe qua ngôn ngữ. Phần lớn đều là râu trắng lão giả đang nói, tựa hồ đang chỉ điểm ba người khác như thế nào công kích. Bọn họ thành thạo, hiển nhiên là lão giả tại huấn luyện ba người khác. Bất quá, ngay tại Ngộ Không đến không phải, đột nhiên, xa xa truyệt tới một tiếng gầm gọi, một đầu hình thú hồng mao quái xuất hiện. Đầu này hồng mao quái nhìn qua giống một con hổ, toàn thân đều là hồng mao, thập phần cường đại, toàn thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Hồng mao quái cũng có mạnh có yếu, đầu này hổ hình hồng mao quái rõ ràng nếu so với đầu kia hình người hồng mao quái cường rất nhiều. Nó xuất hiện, khiến cho chiến đấu bốn người kinh hoàng thất thố, tên lão giả kia tại lớn tiếng kêu gọi. Nhượng ba gã người trẻ tuổi rút lui, nhưng hổ hình hồng mao quái tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp hành động, liền bị cắt đứt đường đi. Lão giả bi thiết, ba gã người trẻ tuổi đều lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến lúc, một người vóc dáng cao lớn người trẻ tuổi xuất hiện, chỉ thấy hắn nhảy ra. Tam quyền lưỡng cước, liền đem kia hổ hình hồng mao quái đánh gục, còn như hình người hồng mao quái, một quyền liền bị hắn đánh bay. Ba người trố mắt, nhất thời nghẹn ngào, hiện trường, quỷ dị tĩnh lặng lên, giống, hổ hình hồng mao quái giống giận đứng dậy, nhưng còn chưa nhào tới, liền bị Ngộ Không một cái thuật pháp cho thiêu đốt, thoáng cái. Hổ hình hồng mao quái hóa thành bụi, hình thần câu diệt, trải qua thời gian dài như vậy, Ngộ Không đã sớm nghiên cứu ra đối phó hồng mao quái tốt nhất thuật pháp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.